nhưng cũng không phải là loại thấy đàn ông là muốn lên giường. Tôi không hứng thú với anh. À mà không, tôi có hứng thú với anh. Nhưng thứ nhất, anh là trai thẳng. Thứ hai, tôi không dám chọc vào người phụ nữ của anh. Trịnh Đạc ngồi xuống mép giường. Nếu anh không muốn tham dự chuyện này thì bây giờ có thể bắt xe về. Để Phương Tử Minh tham gia vụ này hoàn toàn là chủ ý của Lâm Gia Mộc. Mã Thụ Sinh là kẻ rất có tâm cơ, Trịnh Đạc lại không phải mẫu người có thể dễ dàng trà trộn vào thế giới gay. Lâm Gia Mộc thoạt nhìn trẻ trung, nhưng vừa tiếp xúc đã biết cô nhiều tuổi rồi, không phải là loại hổ nữ thích những kẻ gay. Muốn tiếp cận Mã Thụ Sinh thì dùng Vương Tử Minh đích xác là phương pháp nhanh nhất. Nhưng Vương Tử Minh không giống cô và Trịnh Đạc, hắn là một người bình thường, không thể thoải mái bịa chuyện vào vai như thật được. Tôi nói sẽ giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ, anh không cần phải khích tôi. Vương Tử Minh nhìn anh ta một cái, đứng dậy thu xếp quần áo hắn mang đến. Vậy chúng ta thống nhất lại kịch bản một lần nhé. Vương Tử Minh lườm anh ta một cái. 2 năm trước anh và tôi biết nhau ở quán bar nhiệt hóa. Lần đầu gặp đã thích nhau, lần 2 thuê phòng, lần 3 sống chung luôn đến bây giờ. Anh là huấn luyện viên ở phòng tập thể hình, tôi vẫn là tôi. Tôi đã bị người khác biết là gay, anh vẫn giấu kín. Trừ các quán bar dành cho dân gay, hai chúng ta chưa bao giờ hẹn hò ở những địa điểm công cộng khác. Anh mắc chứng sợ thân thiết ở các địa điểm công cộng. Mặc dù tôi rất yêu anh, nhưng cũng rất oán trách trong lòng. Hết. Hắn thuật lại toàn bộ câu chuyện như là niệm kinh. Anh sắp xếp xong thì chúng ta ra ngoài ăn cơm. Tôi ăn vặt no rồi, anh và cô ta ra ngoài ăn đi. Chương 3, thả mồi. Trích lời Gia Mộc. Cho dù là người tà ác nhất, khi suy xét một vấn đề từ lập trường của mình, xuất phát điểm của họ vẫn luôn là tốt. Có online không? Lâm Gia Mộc gửi tin nhắn QQ cho em and em forever. Một lát sau, quả nhiên có trả lời. Có. Thật sự xin lỗi, ông xã tôi không cho phép tôi tiếp xúc nhiều với người khác, ngay cả các trang kết bạn trên mạng, anh ấy cũng không cho tôi vào. Anh ta thích độc chiếm như vậy cơ à? Đúng vậy. Anh ta nhất định rất yêu bạn, bạn thật hạnh phúc. Có lẽ thế. Anh ấy vẫn giữ bí mật, chưa bao giờ chịu ra ngoài cùng với tôi. Ngay cả quán bar, anh ấy cũng rất ít đến. Vậy à? Không nói những chuyện đó nữa, tôi cho bạn xem ảnh nhé. Lâm Gia Mộc chia sẻ bức ảnh Vương Tử Minh ôm Trịnh Đạc tự chụp. Bên kia yên lặng một lát. Bạn và ông xã bạn đều rất đẹp. Thật không? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Bạn làm nghề gì? Tôi á? Tôi là nhà môi giới nghệ thuật. Nhà môi giới nghệ thuật? Chẳng hạn như bạn là người có tiền, bạn mới mua biệt thự, muốn có một tác phẩm nghệ thuật hợp với căn biệt thự. Bạn ứng tiền trước cho tôi sẽ đi khắp thế giới tìm kiếm cho bạn. Sau khi bạn xác nhận đồng ý thì tôi sẽ mua giúp bạn. Thế à, chắc là kiếm được khá lắm. Cũng tạm, chủ yếu là nhờ bạn bè giúp đỡ. Còn ông xã bạn? Anh ấy là huấn luyện viên thể hình. Wow, thảo nào dáng người chuẩn như vậy. Bây giờ các bạn ở thành phố nào? Chúng tôi đang ở thành phố B. Thật khéo quá, chúng tôi cũng đang ở thành phố B. Lúc nào có thời gian gặp nhau một chút được không? Tôi bàn với ông xã một chút đã. Anh ấy không thích cùng tôi ra ngoài lắm. À ừ, được rồi, bạn cứ bàn với anh ta đi. Bên kia, Kiều Kiều, một căn hộ cho thuê. Mã Thụ Sinh hơi thất thần đứng trước máy tính. Hắn cho rằng mình và Vương Tử Minh sẽ không còn gặp nhau nữa. Không ngờ Vương Tử Minh lại xuất hiện. Thế giới này đúng là rất nhỏ. Gã gái trẻ cười ha ha quay lại nhìn hắn. Anh thấy em giỏi không? Tìm được một người bạn lợi hại như vậy. Ờ, em giỏi lắm. Mã Thụ Sinh vuốt vai gã kia. Mã Thụ Sinh đã lăn lộn trong giới này nhiều năm. Câu được Vương Tử Minh chính là thành tựu cao nhất của hắn. Vương Tử Minh đẹp trai, có địa vị lại lắm tiền. Lúc đầu, quả thật hắn hơi có kiêu ngạo. Nhưng sau khi gặp với nhau, trừ khi tính khí hơi công tử bột, lại có một ả bạn thân là Trương Kỳ, thì Vương Tử Minh quả thực là hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Bất kể là ra ngoài chơi hay là ở nhà, hắn đều là một đối tác cực kỳ tốt. Nếu không phải gia đình thúc giục hắn về nhà lấy vợ, thì sống cùng với Vương Tử Minh cả đời cũng không phải là chuyện không thể. Vương Tử Minh từng sống ở nước ngoài, mang tư tưởng của người phương Tây, hai người thích nhau là xác định lâu dài. Nhưng Mã Thụ Sinh thì thực tế hơn nhiều, hai người đàn ông thì làm gì có tiền đồ. Chơi đủ rồi thì nghe lời bố mẹ lấy vợ đẻ con mới là thượng sách. Một đại thiếu gia như Vương Tử Minh không hiểu những khó khăn của thường dân. Nhưng hắn thì hiểu lắm, nhà họ Mã không thể không có người nối dõi tông đường. Bố mẹ ở quê không thể không có người chăm sóc. Chính vì đã nghĩ thấu đáo nên lúc về nhà lấy vợ, hắn mới không hề do dự. Vợ hắn là người hắn đã chọn lựa kỹ, mồ côi mẹ từ nhỏ, sống cùng với bố mẹ và mẹ kế, rất cần một gia đình, tính cách cũng ngoan ngoãn đơn thuần, không ngoài dự liệu thì sẽ là một nàng dâu tốt. Không ngờ nàng dâu tốt này lại là chó sói đội lốt cừu non. Từ khi phát hiện khuynh hướng giới tính của hắn, đã bắt đầu đại náo, làm cả nhà không được an bình. Bố mẹ hắn cắn răng dỗ dành cô ta, hầu hạ cô ta như công chúa, nhưng vẫn không đổi lại được một chút thông cảm. Đâm đơn ly hôn thì cũng được. Cô ta còn công khai chuyện hắn là gay, khiến bố mẹ hắn ở quê không ngẩng đầu được lên. Hắn dứt khoát bế con rời khỏi nơi đó để mặc cô ta làm loạn. Hắn không xuất hiện thì một mình cô ta cũng không ly hôn được. Bây giờ cô ta lại không có công việc, chính là một ký sinh trùng cần có người nuôi. Hắn không sợ cô ta không thỏa hiệp. Sớm biết như thế thì chẳng thà đừng chia tay Vương Tử Minh. Vương Tử Minh là người có tiền, lại đẹp trai, bố mẹ có lẽ sẽ thích hắn. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Hắn đã có Tiểu Mao, Vương Tử Minh cũng có niềm vui khác. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng lúc nhìn thấy ảnh người bạn mới của Tiểu Mao trên mạng, hắn vẫn không nhịn được sự xúi dục Tiểu Mao hẹn gặp bọn họ. 2 giờ sáng, Trịnh Đạc thức dậy đi vệ sinh, còn chưa kéo khóa quần lên, anh ta đã nghe thấy một tiếng cười kỳ dị. Cho dù là người say dạ từng trải, anh ta vẫn không kìm được sự rùng mình. Mở cửa nhà vệ sinh ra xem, phòng ngủ vẫn có ánh sáng. Anh ta đi tới gần gõ cửa, nghe thấy Phương Tử Minh trong phòng nói: "Lần này phải chúc ngủ ngon thật rồi, có người kêu ca tớ ồn ào quá. Sau khi về, tớ nhất định phải gặp khách hàng lâu năm đó của bạn mới được." "Bạn như tớ là người thế nào? Chỉ cần là người đàn ông là tớ thích à? Tớ chỉ xem xét giúp bạn thôi." "Đúng rồi, bạn đừng mặc cái áo ngủ đó nữa, áo hòa lỗi mốt rồi. Bạn mở tủ quần áo ra, tìm ở góc dưới bên trái xem, tớ có giấu một món quà đặc biệt đó." Không cần phải nói, chắc chắn là Vương Tử Minh đang tán gẫu với Trương Kỳ. Nếu Trịnh Đạc nhớ không lầm thì trước khi ngủ, Vương Tử Minh có nói sẽ chat video với Trương Kỳ. Nhưng đó là chuyện từ lúc 10 rưỡi. Hai người này có nhiều chuyện để nói quá. Anh ta lại gõ cửa. Vương Tử Minh tắt máy tính, mở cửa, dựa vào khung cửa cười xấu xa: "Không ngủ được à?" Lúc này Trịnh Đạc mới nhìn rõ hắn, một chiếc quần chữ T da báo, khoác lên một chiếc áo ngủ bằng lụa, trên mặt bôi mặt nạ dưỡng da. Anh ta chớp chớp mắt, xoay người: "Chúc ngủ ngon." Nhưng suýt nữa đi nhầm phòng. "Này, đó là phòng của Lâm Gia Mộc mà." Giọng Vương Tử Minh vang lên rõ ràng trong đêm tối. Không biết Lâm Gia Mộc cũng dậy từ lúc nào. Cô mở cửa nói: "Anh ấy muốn đi vào phòng của tôi đấy thì sao nào? Nửa đêm rồi đừng ra dọa người, mau lột cái mặt nạ rẻ tiền ấy ra đi, nhằn nhèo hết cả rồi." Trịnh Đạc vẫn chưa hết choáng váng, bị Lâm Gia Mộc kéo thẳng vào phòng, chỉ nghe thấy rầm một tiếng. Lâm Gia Mộc cài cửa cẩn thận. Không hiểu mình bị cuốn vào chuyện gì thế này, Trịnh Đạc bật đèn lên. Lâm Gia Mộc đi ngủ không chú ý đến thời trang cho lắm, chỉ mặc áo ba lỗ thuần cốt tông, quần ngủ cũ, cực kỳ thoải mái. Thấy anh ta đang nhìn mình, Lâm Gia Mộc lấy một chiếc áo ngủ khác khoác vào, buộc đai lưng. "Anh đừng nói chuyện với gã điên đó, anh càng nói hắn càng phấn chấn." Trịnh Đạc ngồi xuống chiếc ghế xoay trong phòng. Rốt cuộc em và hắn có xích mích gì? Em nói rõ ràng với anh để anh khỏi sơ ý dẫm phải mình. Gã điên đó có bệnh. Muốn nói đến xích mích giữa cô và Vương Tử Minh thì phải nói từ thời cấp 3. Lúc đó Vương Tử Minh chưa dễ coi như bây giờ. Dáng người cũng không cao lắm, có điều cũng coi là một gã đẹp trai tương đối nổi danh. Không ít cô gái theo đuổi hắn, nhưng Trương Kỳ và Lâm Gia Mộc đều ngăn cản hết. Lúc đó, ba người bọn họ được coi là một tam giác sắt, quan hệ rất thân thiết. Trương Kỳ là một cô nàng háo sắc, rất thích theo đuổi những gã trai đẹp. Trong số này thì thích nhất là Vương Tử Minh. Lâm Gia Mộc là một con mọt sách, mắt cao hơn đầu. Các nam sinh trong trường học không có người nào lọt vào mắt xanh của cô. Cô cũng là người học hành chăm chỉ nhất trong ba người họ. Sau đó, lượng bài vở ngày càng nhiều. Lâm Gia Mộc càng ngày càng khổ công học tập, không tham gia được hầu hết các hoạt động cùng hai người kia. Vì vậy Trương Kỳ và Vương Tử Minh đã bắt đầu hành động theo cặp. Lúc đó em cho rằng hai người đó yêu nhau, bởi vì tình cảm của hai người bọn họ rất tốt. Nhưng có một hôm, Trương Kỳ khóc lóc nói với em là cậu ấy và Vương Tử Minh chia tay rồi. Vương Tử Minh nói với cậu ấy là hắn thích người khác hơn. Em tức điên lên, thống nhất là chiến tuyến với Trương Kỳ và bắt đầu chiến tranh lạnh với Vương Tử Minh. Lúc đó, học sinh rất đơn thuần, đâu có ai biết rằng nam sinh còn có thể thích nam sinh. Trong trường học, đã có người đồn Vương Tử Minh đá Trương Kỳ gì đó. Còn có người nói Trương Kỳ bắt cá hai tay. Nói chung là đủ mọi tin đồn. Lâm Gia Mộc cũng không ít lần cãi nhau với người khác vì chuyện này. Khi ấy Vương Tử Minh tránh mặt em và Trương Kỳ, một mình độc lai độc vãn, người cũng gầy hơn rất nhiều. Có hôm hắn gọi điện thoại cho em, bảo em đến chỗ hắn lấy đồ trả cho Trương Kỳ. Em vẫn bực mình với hắn nên cố ý đến muộn hơn một tiếng. Không ngờ lại nhìn thấy hắn nằm trên giường trong phòng ký túc, cả hai người đầy máu. Em sợ quá nên quên mất chuyện là phải gọi người khác, vừa nâng vừa kéo lôi hắn ra ngoài phòng. Sau đó có người khác nhìn thấy nên mới đi tìm giáo viên, gọi 120 đưa hắn đến bệnh viện. Suýt nữa hắn khiến em trở thành nhân chứng nhìn thấy hắn tự sát. Sau đó hắn thú thật à? Sau đó hắn được cứu, quay về thú nhận với Trương Kỳ rằng hắn chỉ thích rung động với nam sinh, chơi thân với Trương Kỳ bởi vì hắn cũng thích Trương Kỳ. Nhưng sau một thời gian hắn phát hiện đó là thích chứ không phải yêu. Sau khi bọn họ chia tay, hắn đã tra rất nhiều tài liệu, cho rằng mình mắc phải bệnh không chữa được, không biết nên nói với ai. Càng ngày càng buồn bã, cuối cùng lựa chọn là tự sát. Hắn giải thích với em là không phải hắn cố ý gọi em đến nhặt xác cho hắn, nhưng em với hắn đã không thể giống như trước kia được nữa. Thế vì sao Trương Kỳ vẫn thân với hắn đến tận bây giờ? Vì Trương Kỳ ngốc thôi, Lâm Gia Mộc nói. Trương Kỳ xưa nay thích không ít người, cũng từng có một vài bạn trai, thậm chí cũng đã bàn đến chuyện cưới xin. Nhưng đời này cậu ấy chỉ yêu một mình Vương Tử Minh. Vương Tử Minh cũng không phải là không có cảm tình với cô ấy. Có tình cảm thì thế nào? Hắn chỉ yêu đàn ông, vậy mà còn bám lấy Trương Kỳ không chịu buông ra. Chồng, tình nhân, bạn thân, chứ không thể lên giường, còn lại hắn đều làm rất tốt. À, còn một điểm, đó là tựa vững như hắn, còn có siêu nhân nào có thể đi vào cuộc sống của Trương Kỳ? Cho dù có thể đi vào cuộc sống của Trương Kỳ, thì ai có thể khoan dung được một cái đuôi lớn như vậy? Chuyện thứ cấp 3 em có thể không hận hắn, nhưng bây giờ hắn làm như vậy em thật sự là không thể chịu được. Hắn cũng không phải cố ý, anh thấy hắn có ý hay không, không phải cố ý cái gì. Hắn làm như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì hơn mã tù sinh. Nói xong, Lâm Gia Mộc kéo rèm cửa sổ ra. Trời đã tờ mờ sáng. Đi cùng em ra ngoài một chút. Trịnh Đạc nhìn điện thoại di động Lâm Gia Mộc đặt trên đầu giường đã hơn 4 giờ. Cuối cùng đã đến giờ anh ta tập thể dục buổi sáng. Đi thôi. Bọn họ hẹn gặp Tiểu Mao lúc 4 giờ chiều. 1 giờ chiều Vương Tử Minh mới dậy. Hắn nằm trên giường ăn bữa sáng kiêm bữa trưa do quán cơm đưa tới, lại chiếm phòng tắm, tắm rửa hồi lâu, sau đó ở lì trong phòng chuẩn bị gần một tiếng mới đi ra. Lúc này đã là 3 giờ 20 phút. Địa điểm bọn họ hẹn Tiểu Mao cách đây nửa tiếng lái xe. Hơn nữa bọn họ là người nơi khác đến, không thuộc đường xá cho lắm nên phải đi sớm hơn một chút. Lâm Gia Mộc sợ không kịp nên đã xuất phát. Vương Tử Minh ra khỏi phòng, nhìn thấy Trịnh Đạc lại nhíu mày. Ơi, anh thế này thì tôi ra ngoài với anh làm sao được? Cái gì? Quần jean, mày ở bên trong, sơ mi bên ngoài, đeo ba lỗ, mặc như vậy thì chuẩn men quá. Vương Tử Minh ngửi ngửi. Trên người anh có mùi gì thế? Trịnh Đạc cũng ngửi ngửi. Sáng sớm tập thể dục xong là anh ta đã tắm rửa thay quần áo. Trên mặt chỉ bôi bọt cạo râu nhưng đã rửa sạch, có mùi gì cũng không còn nữa. Không có mùi gì. Trưa nay anh đã ăn cái gì? À, trưa nay tôi và Lâm Gia Mộc cùng ăn cơm rang. Chính là mùi cơm rang. Vương Tử Minh phất phất tay ra vẻ chê bai. Đi thay bộ quần áo khác đi. Được rồi, tôi chọn quần áo giúp anh. Lần trước tôi gặp anh có mặc thế này đâu. Hắn vừa nói vừa đi vào phòng Trịnh Đạc, mở tủ quần áo lục lọi. Sau một hồi tỏ vẻ chê bai, hắn chọn một chiếc quần kaki, một chiếc áo phông ngắn tay bó sát người, một chiếc áo khoác màu xanh bộ đội. Trịnh Đạc thay quần áo theo chỉ thị của hắn. Vương Tử Minh mới hài lòng gật đầu. Đồng hồ và dây chuyền của anh đều không tồi, mua ở đâu vậy? Đồng hồ là kỷ niệm khi xuất ngũ, còn dây chuyền... Anh ta tháo xuống, kéo USB ra. Lâm Gia Mộc chọn trên mạng. Mắt thẩm mỹ của cô ta luôn rất khá. Cuối cùng, Vương Tử Minh cũng khen Lâm Gia Mộc được một câu. Đi thôi, anh lái xe. Dứt lời, hắn xách túi, lắc mông đi ra ngoài. Trịnh Đạc lắc đầu, cầm chìa khóa xe đi sau theo hắn ra cửa. Nếu nói khó chơi thì cả ba người cùng lớn lên với nhau từ nhỏ này đều khó chơi cả. Thật không biết làm sao bọn họ có thể chơi với nhau được. Vì có thiết bị dẫn đường nên Trịnh Đạc lái xe tìm đường khá thuận lợi. Có điều một câu nói của Vương Tử Minh lại suýt nữa khiến anh ta sẽ nhầm. Anh và Lâm Gia Mộc còn dây dưa mãi làm gì? Anh đừng thấy người phụ nữ đó giả bộ mà lầm, cứ việc đè ra quất luôn. Ngủ với nhau lâu sẽ nảy sinh tình cảm. Còn cứ chơi trò lập lờ thế này thì cô ta có thể chơi với anh đến năm 2030. Chúng ta còn chưa quen đến mức đó. Trịnh Đạc trả lời một câu. Ok, thực ra tôi và Lâm Gia Mộc cũng không quen đến mức đó. Vương Tử Minh hiển nhiên là đầy ẩn ý. Tiểu Mao ngoài đời thực còn có vẻ trẻ hơn trong ảnh. Hắn để đầu lông nhím, mặc áo phông màu trắng có in hình đồ ăn, quần jean bó cạp trễ, thoạt nhìn trẻ trung lại dễ nuôi. Lúc cười còn có cả má lúm đồng tiền, trông không khác gì học sinh. Thỉnh thoảng, hắn lại đưa tay trêu đùa cậu bé đang cúi đầu chơi trò chơi trên iPad. Cậu bé ngồi dựa vào lòng hắn, có vẻ cực kỳ quấn quýt hắn. Nó tên là gì? Đáng yêu quá! Vương Tử Minh cười hì hì hỏi. Nó tên là Mao Đậu. Tiểu Mao xoa rối bù mái tóc cậu bé. Cuối cùng cậu bé cũng rời mắt khỏi chiếc iPad. Con khát nước. Muốn uống gì? Sprite. Được, chúng ta uống trộm trước khi bố đến nhé. Tiểu Mao kêu người phục vụ gọi tới một chai Sprite rồi rót vào chiếc cốc nhỏ cho cậu bé uống. Sao không thấy bạn trai bạn? Anh ấy còn chưa đi làm về. Tiểu Mao cười nói. À đúng rồi, tôi tên là Mao Vũ Tân. Còn bạn? Vương Tử Minh. Vương Tử Minh lại chỉ Trịnh Đạc vẫn đóng vai lạnh lùng, không nói một lời nào từ lúc vào quán ăn. Anh ấy tên là Trịnh Đạc. Hai bạn thật sự rất xứng đôi. Vốn hắn xem ảnh còn tưởng anh đã photoshop. Không ngờ Vương Tử Minh ngoài đời còn ưa nhìn hơn cả trong ảnh. Trịnh Đạc trong ảnh có vẻ lạnh lùng, ngoài đời thật thì có vẻ cơ bắp hơn, nhưng không lạnh lùng cho lắm. Chỉ có điều anh ta không thích nói chuyện. Mọi người đều nói như vậy. Vương Tử Minh dựa vào Trịnh Đạc. Trịnh Đạc đóng vai gay, đang cố gắng giữ bí mật, nói nhỏ. Đừng đùa nữa, mọi người đều đang nhìn kìa. Bạn xem, anh ấy lúc nào cũng thế. Ở đây không phải là thành phố A, không có ai nhận ra chúng ta. Chúng ta chuyển tới đây chẳng phải để sống với nhau thoải mái hơn sao? Vẫn phải chú ý một chút, Trịnh Đạc nói, rồi thoáng nhìn cậu bé. Nó là con trai của bạn trai bạn à? Đúng vậy. Hai bạn nuôi nó? Ờ. Tôi cho rằng một trong những lợi ích của gay chính là có thể không cần nuôi con. Nói xong lời này, Trịnh Đạc hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đông cứng của Tiểu Mao, tiếp tục đóng vai một bức tượng như trước. Anh nói gì thế? Vương Tử Minh đấm anh ta một cái. Anh ấy vẫn thế đấy, bạn đừng để ý. Tiểu Mao cúi đầu nghịch ống hút. À, tôi biết, trong số các bạn tôi cũng có người nghĩ như vậy. Có điều tôi hy vọng cả nhà ba người chúng tôi sẽ sống với nhau mãi. Điện thoại di động của hắn vang lên một tiếng. Hắn thoáng nhìn điện thoại. Ông xã tôi đi làm về rồi, khoảng 20 phút sau sẽ đến, bảo chúng ta gọi đồ ăn trước. Cứ đợi anh ấy đến rồi gọi sau. Tính anh ấy hay vội, đến là phải có đồ ăn ngay, lúc đó mới gọi thì không kịp. Những món anh ấy thích ăn tôi đều biết cả, hai người cứ gọi trước đi. Quả nhiên, đã mấy năm rồi mà tính tình Mã Thụ Sinh vẫn không hề thay đổi. Vương Tử Minh mỉm cười cầm lấy thực đơn, chọn bừa một vài món rồi đưa cho Trịnh Đạc. Trịnh Đạc lại gọi vài món rồi đưa cho Tiểu Mao. Thấy hắn gọi sao trộn ba chỉ với thịt luộc, quả nhiên đều là món Mã Thụ Sinh thích ăn. Khoảng mười mấy phút sau, đồ ăn được đưa lên đầy đủ. Mã Thụ Sinh đã lái chiếc xe Nissan của hồi môn của vợ hắn đi tới, tìm chỗ đậu xe rồi mới vào cửa. Khi hắn đi đến bên cạnh bàn, vẻ mặt giả vờ kinh ngạc của Vương Tử Minh gần như có thể giành giải Oscar. Mặt đối mặt với bạn trai cũ nên có biểu hiện như thế nào? Chỉ biết Vương Tử Minh thể hiện rất phù hợp, yên lặng không nói, cúi đầu ăn, vẻ mặt khó xử. Mã Thụ Sinh lại có vẻ rất tự nhiên, vừa chơi với con trai, vừa trao đổi với Tiểu Mao. Tôi nghe nói anh là huấn luyện viên thể hình, anh làm việc ở phòng tập nào? Trịnh Đạc đặt tay trên lưng ghế phía sau Vương Tử Minh, thầm tỏ ý chiếm hữu. Chúng tôi mới từ thành phố A chuyển tới đây, có hai phòng tập thể hình mới, tôi đang suy nghĩ. Anh đến phòng tập chúng tôi thường đến ấy. Chúng tôi vừa thấy là họ dán thông báo tuyển dụng. Điều kiện của phòng tập đó rất tốt. Ông chủ trước là vận động viên, là người rất tốt. Tiểu Mao nói. Có phải là phòng tập tên là Bắc Huy không? Đúng rồi. Ông chủ phòng tập đó từng mời tôi, nhưng ở đó nhiều gai quá. Trịnh Đạc nhếch miệng. Dù sao cũng không tốt lắm. Nhiều gai quá cũng không có gì không tốt. Em có thể đưa đón anh đi làm. Vương Tử Minh nói nhỏ, giọng nói có vẻ ai oán. Thôi được, Trịnh Đạc nghĩ mình không nên hoài nghi khả năng diễn xuất của Vương Tử Minh. Dù sao người ta cũng được đào tạo bài bản, lúc nào cũng có thể làm mình nổi da gà. Anh ta đổi một tư thế ngồi khác. Không tốt lắm. Cứ che giấu mãi không mệt à? Mã Thụ Sinh tỏ ý chỉ trích Trịnh Đạc. Trịnh Đạc nhìn hắn một cái. Tôi với anh không thân quen đến mức đó. Đúng là không quen. Tôi chỉ ngứa mắt cái thái độ này của anh. Gay thì làm sao? Không phải ngày nào anh cũng ngủ với đàn ông à? Mã Thụ Sinh hơi cao giọng. Mọi người trong quán đồng loạt đưa mắt về phía bọn họ. Trịnh Đạc ném đũa xuống đất. Đi! Anh ta đứng dậy thô bạo, kéo Vương Tử Minh lên, gần như là lôi hắn ra khỏi quán. Mào Đậu ngồi bên cạnh Mã Thụ Sinh, không biết xảy ra chuyện gì, hoảng sợ bật khóc. Tiểu Mao bế nó lên dỗ dành, lại quay sang Mã Thụ Sinh. Sao anh lại xen vào việc của người ta? Câm mồm! Mã Thụ Sinh quát. Tiểu Mao trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục dỗ dành đứa bé. Vương Tử Minh vốn không phải một người chịu nhân nhượng cầu toàn như vậy. Lúc nào gặp mấy gã gai kín đều lên tiếng khiêu khích trầm trọng. Mã Thụ Sinh lần nào cũng phải khuyên hắn không được làm quan hệ trở nên căng thẳng. Nhưng bây giờ Vương Tử Minh thật sự đã thay đổi. bị Trịnh Đạc kéo đi như vậy mà không hề tỏ ra cáu giận. Mã Thụ Sinh cúi xuống, nhìn thấy một chiếc điện thoại di động trên ghế ngồi của Vương Tử Minh. Hắn cầm điện thoại lên, ảnh nền là ảnh Vương Tử Minh và Trịnh Đạc. Vương Tử Minh nũng nịu dựa vào người Trịnh Đạc, Trịnh Đạc thì lạnh mặt không nhìn thẳng vào điện thoại. Hắn thoáng nhìn Tiểu Mao còn đang dỗ con, cầm điện thoại của Vương Tử Minh nháy sang máy mình. Người ta để quên điện thoại. Nói xong, hắn đứng dậy đuổi theo. Trịnh Đạc đứng bên cạnh xe, mỉm cười nhìn Vương Tử Minh ngồi xoa bóp cổ tay trên ghế lái phụ. Đôi mắt liếc nhìn Mã Thụ Sinh từ quán ăn đi ra, lập tức quát to. Chúng ta đều đến từ thành phố B, chính là để làm lại từ đầu. Nhưng mày cứ đong đưa khắp nơi như thế này thì làm lại từ đầu thế nào được? Em không đong đưa gì hết, chẳng qua là em muốn kết bạn với mấy người. Bạn? Có mà bạn tình thì có. Anh không được nghĩ xấu như vậy. Thấy em nói chuyện với đàn ông, liệu cho rằng em và người ta đã lên giường với nhau? Nghĩ xấu? Vậy mày nói xem, có bao nhiêu thằng đàn ông từng leo lên người mày rồi? Anh xem thường em như vậy thì vì sao còn cặp với em? Đúng, tao không nên cặp với mày. Trịnh Đạc nói xong xoay người đi luôn. Vương Tử Minh mở cửa xe đuổi theo. Không, anh đừng đi. Em sai rồi, em xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của em. Anh đừng đi, xin anh đừng đi. Cảnh tượng Mã Thụ Sinh nhìn thấy chính là hai người cãi nhau. Trịnh Đạc bỏ đi, Vương Tử Minh ở phía sau ra sức cầu xin. Hắn hơi khó xử ho một tiếng. Tôi... Người trong thế giới của mày đến rồi đấy. Mày còn bám lấy tao làm gì nữa? Trịnh Đạc hất mạnh Vương Tử Minh ra, sải bước đi thẳng. Vương Tử Minh vào vai một người mất hết thể diện trước mặt bạn trai cũ, đứng tại chỗ không đuổi theo. Anh để quên điện thoại di động. Vương Tử Minh gật đầu, sơ tay lên lau nước mắt, nhận lấy điện thoại. Cảm ơn. Anh, sao anh lại tìm một người như vậy? Mã Thụ Sinh đút một tay vào túi quần. Nói thật, Mã Thụ Sinh có ngoại hình không tồi, có thể khiến cho một người khó tính lại có đủ điều kiện như Vương Tử Minh muốn chung sống lâu dài, thì điều kiện mọi mặt đều tương đối ưu tú, đặc biệt là giọng nói rất dễ nghe, âm sắc rất rõ nét. Anh ấy là chuẩn men, là huấn luyện viên thể hình của tôi. Chính tôi cứ bám lấy anh ấy. Anh ấy mới chia tay vợ chưa cưới vì vấn đề kinh tế. Tôi tóm lại là trước khi cặp với tôi thì anh ấy là người đàn ông bình thường. Anh ấy rất tốt. Anh đừng... Hắn cặp với anh là vì tiền à? Vương Tử Minh lắc đầu. Nếu anh ấy vì tiền thì đã tốt. Dù sao thì tôi cũng không thiếu tiền. Mã Thụ Sinh cảm thấy trong lòng chua xót, có thể làm cho Vương Tử Minh kiêu ngạo nói ra một câu như vậy. Gã Trịnh Đạc này suốt cuộc phải hấp dẫn đến mức nào? Thôi, gặp lại sau nhé. Vương Tử Minh thoáng nhìn Mã Thụ Sinh rồi bước lên xe lái xe đi. Mã Thụ Sinh đứng nhìn hắn lái xe đến bên cạnh Trịnh Đạc vẫn chưa hết giận, đang ở bên đường kia nói cái gì đó. Sau đó Trịnh Đạc mới lên xe. Đó là một chiếc Cherokee to lớn. Loại xe hầm hố này chắc chắn cũng là sở thích của Trịnh Đạc. Mã Thụ Sinh chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ Vương Tử Minh như bây giờ. Cho dù là vì nối dõi tông đường thì nuôi đứa trẻ con vẫn rất vất vả. Lúc ở quê chủ yếu là ông bà nội và đồng sai nghi nuôi con. Hắn chỉ phụ trách chơi với con và chê bai. Bây giờ một mình hắn dẫn con đi. Tuần đầu tiên hắn suýt nữa phát điên. May mà hắn đã kịp thời rũ được Ma Tiểu Mao, một giáo viên ở trường mầm non của con trai. Nhờ vậy cũng có thêm người trông con giúp hắn. Nếu không chắc chắn hắn chỉ có nước đưa con về quê trả ông bà. Nhưng cũng vì vậy nên hắn chỉ tốt với Tiểu Mao chứ không có tình cảm thật sự với cậu ta. Hôm nay nhìn thấy Vương Tử Minh, hắn mới hiểu trước đây mình đã bỏ lỡ những gì vì sự cố chấp của mình. Một giờ sáng, nhân lúc người bên gối đang ngủ say, hắn lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn mang tính thăm dò. Đã ngủ chưa?